Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tạo hóa chân kinh. Ánh sáng lấp lóe, tế đàn chính bên trong vật kia chậm rãi thành hình. Lương Thành tầm mắt bị vững vàng hấp dẫn lấy, liền khói đen lão quái đều tất cung tất kính. Có thể thấy được thứ này phi phàm. Lương Thành ngược lại muốn nhìn xem cái này đi ra ngoài là như thế nào một cái quái vật. Chỉ thấy bốn phía linh khí tụ lại, không trung lộ đầy vẻ lạ. Toàn bộ tiểu thế giới linh khí ào ào tụ tập áp xúc. Cơ hồ tập hợp linh khí giọt mưa hiện lên phễu hình dáng hướng chính giữa tế đàn rơi xuống. Các loại thiên địa quy tắc như dây xích giống như rủ xuống. Một mặt nhắm thẳng vào chính giữa tế đàn. Nhìn đến Lương Thành truyền vào đi tranh cảnh, thì Mạnh cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Há to miệng, si ngốc ngóng nhìn cái này một kỳ quan. Lúc này chính giữa tế đàn vật kia phát ra cực kỳ đáng sợ chu lên. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, chấn động đến Lương Thành lỗ tai ông ông trực hưởng. Liền phảng phất địa ngục bên trong quỷ quái đang thét gào đồng dạng. Chậm rãi, quái vật kia hình dáng cũng dần dần hiển lộ ra. Lộ ra trời quang mây tạnh, hắc khí bốc lên, một đôi dựng thẳng mắt phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Trên đầu còn có hai cái lớn như núi cao sừng lớn. Cái này hình dáng ngược lại là cùng cái kia khói đen lão quái giống nhau đến mấy phần. Chỉ là thật sự là quá to lớn, nhìn qua phi thường khủng bố. Khói đen lão quái bái phục tại đất, toàn thân phát run, cũng không biết là sợ hãi vẫn là kích động. Ngay tại toàn bộ tiểu thế giới linh khí cùng quy tắc dây xích cơ hồ bị cái kia chính giữa tế đàn quái vật hấp thu hầu như không còn thời điểm. Bầu trời một tiếng sét đùng đoàng, mây đen cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy điện lóng lánh, sấm rền một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Thì Mạnh nói, không tốt, Thành ca, chúng ta thối lui chút, đây là thiên kiếp muốn tới a. Lương Thành nghe vậy đang muốn lui ra tế đàn. Cái kia vốn là nằm tại trên đất khói đen quái lại đứng dậy ngăn lại hắn. Quái vật này tu vi quá cao, Lương Thành căn bản là không có cách phản kháng, đành phải ngoan ngoãn giữ lấy tế đàn phía trên. Một tiếng to lớn sấm sét, 15-16 đạo thô to như thùng nước tia chớp màu tím chém thẳng vào tế đàn. Trong lúc nhất thời thiên uy cuồn cuộn, Lương Thành căn bản không thể nào chống cự, đành phải cười khổ. Chỉ cảm thấy vong hồn ứa ra, nghĩ đến hôm nay chính mình cái này 130 đến 140 cân nhìn đến muốn không gánh nổi. Đại khái muốn thành tế phẩm bàn giao tại cái này tế đàn phía trên. Nói trễ đó là nhanh, chỉ thấy chính giữa tế đàn đặt khối kia màu xanh lam hình thoi lóng lánh chi vật bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô tận màu xanh lam sóng ánh sáng, chẳng những bảo vệ tế đàn, lại còn theo lôi quang phản sông đi lên. Cái kia khí thế hung hăng thiên lôi giống như nước sôi cọ rửa phía dưới như là hoa tuyết. Thoáng cái thì tiêu tán. Nguyên lai người ta độ kiếp là đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Lương Thành ngây người. Chỉ nghe cái kia quái vật to lớn cười ha ha. Thỏa thích nghênh đón kiếp sau cam lâm cọ rửa. Thân hình lại bỗng nhiên càng ngày càng ngưng tụ rõ ràng. Toàn bộ lớn như núi cao quái vật tại kịch liệt thu nhỏ. Cười ha ha âm thanh cũng từ như sấm rền to lớn hùng hậu biến đến nhỏ nhắn xinh xắn thanh thúy. Lớn nhất sau phát ra âm thanh thế mà thành líu díu tiếng ồn áo. Lương Thành kinh ngạc không hiểu. Tâm đạo thanh âm này làm sao có chút quen tai đây. Bận bịu nhìn chăm chú hướng tế đàn phía trên xem xét. Chỉ thấy một cái toàn thân mọc da xanh nhạt sắc lông vũ. Màu đỏ uốn lượn mỏ hơi nhỏ chim. Chính sách một đôi vừa ngắn vừa nhỏ màu đen chân nhỏ. Ngoẹo đầu đứng tại tế đàn phía trên. Hai mắt như đậu, thần thái ngốc manh, lại không phải một cái nhà bên trong thường gặp lục anh vũ lại là cái gì. Cái này anh vũ tại tế đàn phía trên nện bước chân nhỏ đung đưa đi mấy bước. Bỗng nhiên vỗ cánh, một vệt sáng xanh bay về phía cái kia khói đen quái. Chỉ thấy cái kia khói đen quái theo tiếng mà đổ. Xoay người hóa vì một con màu đen chim sáo. Cái kia chim sáo vội vã bay lên tế đàn. Trong miệng kêu lên, tham kiến chủ công. Thanh âm thanh thúy êm tai. Lúc này Lương Thành rốt cục có thể nghe hiểu được khói đen quái nói chuyện. Chỉ là nhìn lấy buồn cười. nhất thời thỏa thích không khỏi cười ha ha. Con vẹt kia ngoẹo đầu nghiêm mặt nói. Tiểu hắc, ngươi làm rất khá, vất vả ngươi. Thanh âm tai mắt thanh thúy, ngữ điệu cổ quái. Nói xong quay đầu nhìn lấy Lương Thành. Nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc, chẳng lẽ không biết như bản tôn cảnh giới. Ngoại hình như thế nào cái kia là hoàn toàn không quan trọng. Lại dám ngay mặt chế giễu bản tôn. Thật thật buồn cười a. A, Lương Thành sững sờ, còn chưa trả lời, cái kia chim sáo duỗi cánh như ôm quyền thi lễ hình, lên tiếng xin xỏ cho, chủ công bớt giận, xin tha tha thứ đứa nhỏ này a, đều quái thuộc hạ vô năng, những năm gần đây một mực phí thời gian 5 tháng, không thể hoàn thành sứ mệnh, hôm nay nhiều thua thiệt đứa bé này, thuộc hạ mới đến Lam Diệu Tinh, chủ công mới bởi vậy mới có thể tái tạo tiên khu. Tiếp lấy lại đem trước như thế nào lấy đi Lương Thành đồ vật sự tình tỉ mỉ hướng con vẹt kia tự thuật một lần. Anh Vũ, a một tiếng, nói, nguyên lai là dạng này. Nói như vậy, thiếu niên này là tại ta có ân. Tốt a, bản tôn luôn luôn ân oán rõ ràng. Theo không hàm hồ, nói xong quay đầu dùng đậu mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Hỏi, thiếu niên, người muốn cái gì dạng ban thưởng? Ngạch, có ban thưởng a, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lương Thành cứng họng, không biết nói cái gì. Không giống nhau Lương Thành trả lời. Anh Vũ bỗng nhiên nhìn lấy Lương Thành nơi đan điền, chậc chậc tán thưởng mấy tiếng. Nói ra, nghĩ không ra ngươi thiếu niên này còn có phần có lai lịch. Người mang truyền thừa chi vật, ân, còn có không gian pháp bảo. Pháp bảo bên trong còn nhốt một cái huyễn mô linh sủng. Một cái biến hóa dược linh, một cái kỳ quái khôi lỗ, thú vị, thiếu niên trên người ngươi bí mật không ít oa. Như vậy đi, bản tôn có một bộ tạo hóa chi thuật, cùng ngươi truyền thừa có phần làm phù hợp, cái này truyền cho ngươi. Từ đó hai chúng ta rõ ràng, lại không liên quan, bất quá bản tôn đi đầu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi một khi bắt đầu tu tập tạo hóa chân kinh, liền lại không thể quay đầu. Kinh bên trong chỗ bày ra công pháp, hoặc là chính ngươi tu tập, hoặc là ngươi truyền cùng người khác tu tập, quyết không thể dừng lại, bằng không ngươi thì cách cái kia thân tử đạo tiêu không xa. Nói xong, mặc kệ Lương Thành có đáp ứng hay không, duỗi cánh khoác lên Lương Thành cái trán. Lương Thành chợt cảm thấy não hải một trận cơn đau, trong lúc nhất thời lượng lớn tin tức bay thẳng não hải. Miệng mũi đều tóe ra máu. Miễn cưỡng trèo trống một hồi, cảm thấy mình đầu lâu đều muốn nổ tung, mắt tối sầm lại, ngất đi, không biết qua bao lâu. Lương Thành tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại cái kia đã từng cùng Hà Đắc Tài đấu pháp hồ nước một bên. Con vẹt kia cùng chim sáo sớm đã không thấy, nếu không phải lúc đó cùng Hà Đắc Tài đấu pháp chỗ dấu vết giống như. Cơ hồ muốn hoài nghi lúc trước kinh lịch chỉ là Nam Kha nhất mộng. Lương Thành xoay người ngồi dậy, chỉ cảm thấy trong tai ông tác hưởng, đầu còn ẩn ẩn đau, đột nhiên cảm thấy mình trạng thái tại bình thường có chỗ khác biệt. Lúc này mới phát hiện chính mình tu vi chẳng biết lúc nào đã tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Gấp bận bịu nội thị đan điền, chỉ thấy bên trong linh dịch theo nguyên bản một cái đầm nước nhỏ bộ dáng biến thành một cái tiếp. Cận linh hồ bộ dáng, nhớ tới con vẹt kia truyền thuật sự tình. Cuống quýt kiểm tra trong thức hải của chính mình, nhìn xem có thay đổi gì. Lương Thành nội thị thức hải, lập tức phát hiện thức hải bên trong nhiều một vật, nguyên lai là một quyển kinh thư, nhan sắc xám đen, tính chất phong cách cổ xưa, trên viết bốn chữ lớn tạo hóa chân kinh. Lương Thành vội vàng lật xem, lại phát hiện chỉ có thể mở ra phía trước vài tờ. Suy nghĩ một chút vậy đại khái lại là cùng tu vi có quan hệ. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt chính mình có thể tu luyện nội dung. Đằng sau tu vi không đến, liền không thể thấy bên trong nội dung. Chờ sau này tu vi phía trên đi, đến tiếp sau nội dung liền sẽ dần dần giải khai. Đây cũng là tu tiên giả các tiền bối thường dùng một loại bảo hộ biện pháp. Để phòng hậu bối gượng ép tu luyện, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Lương Thành mở ra trang bìa trong. Chỉ thấy khúc dạo đầu tổng cương bên trong viết, thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh, là cho nên hiền giả thuận thiên ứng nhân, dũng giả đi ngược dòng nước, nói phân Nam Bắc, trăm sông đổ về một biển, không sai tạo hóa cơ hội, trí giả không chối từ vậy, là cho nên, tự nhiên lâm thời biến báo, nghi chớ chấp nhất, gặp có thể mà tiến, biết khó mà lui, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhìn một chút, không khỏi ngây người, cảm thấy mình nhìn đến một đầu hoàn toàn khác biệt tu luyện chi lộ. Từ khi bước vào tu chân một đường, thấy sư trưởng đều là ân cần dạy bảo, lời nói tu chân quá trình, hoàn toàn là nghịch thiên hành sự, luôn luôn tại cân nhắc như thế nào đoạt thiên địa chi tạo hóa cho mình dùng. Lại chưa từng có ai muốn qua muốn thuận theo trời làm việc. Su cắt tị hung, làm việc phù hợp thiên đạo, tuân theo thiên lý, tắc thiên địa tự có ban phúc. Lương Thành âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này tạo hóa chân kinh xác thực bất phàm, càng thích hợp bản thân. Lương Thành biết, chính mình tính cách tương đối hòa tan bình thản, đối nghịch thiên hành sự, thật ác độc đấu dũng tu chân thường thấy trạng thái cũng không mười phần am hiểu. Bây giờ có cái này tạo hóa thần thuật, đột nhiên cảm giác được tu chân con đường phía trước bừng sáng. Giống như có một ngọn đèn sáng chỉ dẫn phía trước. Sau này rốt cuộc không cần trong bóng đêm tìm tòi tiến lên. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Cũng là vừa vặn tỉnh lại thi mạnh thấy thế. Tranh thủ thời gian truyền âm nhắc nhở Lương Thành nhanh chạy đường. Tại cái này hung hiểm không biết bí cảnh bên trong. Nhất thời cao hứng không sai. Cười dài thì chuyện xấu. Khác lại dẫn tới cái gì lợi hại quái vật. Thi mạnh tiểu tiểu tâm linh hôm nay đã chịu đủ rung động. Thật sự là không thương nổi. Lương Thành nghe vậy, duỗi vươn đầu lưỡi, lập tức nhận chuẩn phương hướng, triển khai thân pháp, mau chóng đuổi theo. Lương Thành chính vừa chạy vừa quan sát bốn phía động tĩnh, chợt thấy bên cạnh áo xanh tung bay, một người bất ngờ xuất hiện tại bên cạnh. Trong lòng giật mình, quay đầu nhìn qua, lại là Thi Mạnh đứng ở một bên nháy mắt ra hiệu, đắc ý hướng Lương Thành phất phất tay. Lương Thành vui vẻ nói, Thi Mạnh, nguyên lai ngươi thoát khốn. Thi Mạnh cao hứng nói, đúng vậy a, con vẹt kia lão quái không biết làm sao làm, đem khôi lỗ đạo sĩ chế trụ, ta thì thừa cơ đi ra. Ha ha, cái này tốt, bản thiếu thoát khốn thành công. Sau đó phải là gặp lại những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa. Ta đến thay ngươi đánh ra, gặp Thi Mạnh nhấc lên vừa mới cái kia lão quái. Lương Thành có chút nghĩ mà sợ, hỏi Thi Mạnh nói, ngươi nhìn cái kia lão quái là lai lịch gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia lão quái tu vi tầng thứ thực sự quá cao. Hành sự tự nhiên cao thâm mà chắc, khẳng định có hắn đạo lý. Chỉ bất quá tại chúng ta nhìn đến cũng không cách nào lý giải. Thi Mạnh trầm ngâm một chút, nói, Thành ca, ta nhìn việc này suy nghĩ nhiều vô ích. Ngược lại cũng là một kỳ ngộ, chúng ta phải chỗ tốt là được. Lương Thành sau khi nghe xong, rất tán thành, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Cùng Thi Mạnh cùng một chỗ ấn cố định phương hướng đi đến. Đi tới, Thi Mạnh đột nhiên nói, Thành ca ngươi cảm thấy lúc trước cái kia khôi lỗ đạo sĩ chỉ đường. Chẳng lẽ cũng là chỉ dẫn chúng ta đi xem vừa mới cái kia lão quái sự tình sao? Lương Thành khẽ giật mình. Không đúng, hẳn không phải là như vậy đi. Ta đi xem một chút cái kia đạo sĩ đi. Nói xong lấy ra quyển trục động thiên. Nhoáng một cái phi thân tiến vào. Đến rừng trúc xem xét. Cái kia khôi lỗ đạo sĩ vẫn là làm đưa tay chỉ đường hình. Quả nhiên có khác gặp gỡ. Lương Thành đang xem khôi lỗ chỗ chỉ phương hướng. Đột nhiên cảm giác được trong đầu cảm giác được một tổ tin tức bắc trách đông hai dặm. Lương Thành nhìn một chút cái kia khôi lỗ đạo sĩ. Cảm giác tin tức này hẳn là nó truyền đến. Hôm nay phát sinh thật không thể tin sự tình có chút nhiều. Lương Thành cơ hồ đều chết lặng. Dứt khoát không cảm thấy kinh ngạc. Đã có mục đích. Lương Thành không nói hai lời quay người ra tranh cuộn động thiên. Mang theo Thi Mạnh thẳng thắn hướng đoạt được tọa độ tìm tòi đi qua. Thẳng đường đi tới. Lương Thành phát hiện gặp gỡ các loại yêu vật càng ngày càng nhiều. 4-5 cấp yêu thú cấp thấp Lương Thành ngược lại cũng không sợ. chỉ là nhìn đến yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Đến lúc sau quả thực là kết bè kết đội. Cảm giác mình đã không cách nào ứng phó. Còn tốt có Thi Mạnh cái này hóa hình đại yêu cùng ở bên cạnh. Trên đường yêu thú cảm giác được Thi Mạnh khí tức thì cuống quýt tránh đi. Một chút cũng không có cho hai người tạo thành bất cứ phiền phức gì. Cách tọa độ còn có đại khái nửa dặm lúc. Thi Mạnh thậm chí cảm thấy có một đầu cấp 7 yêu thú liền tại phụ cận. Bởi vì kiêng kỵ Thi Mạnh cái này cấp 8 biến hóa yêu thú. Cũng chưa hề đi ra cản trở. Lương Thành biết tình huống sau buông lỏng một hơi. May mắn Thi Mạnh thoát khốn đi ra. Chính mình tài năng đi đến chỗ này. Muốn là trước đó, chính mình cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tuyệt đối không thể nào đi đến nơi đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.